chào quý thính giả. Quý thính giả đang được lắng nghe quyển sách Thuật Sự Thế Của Người Xưa của tác giả Tu Gia Nguyễn Duy Cần. Vừa rồi, quý thính giả đã được nghe phần giới thiệu của quyển sách này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối ở chương thứ nhất của quyển sách. Chương thứ nhất, lòng tự ái. Người xưa có nói, giữa chốn ba quân có thể đoạt được soái ấn, nhưng không thể đoạt được cái chí của kẻ thất phu. Cái nói câu này thật đã khám phá được cả tâm sự của loài người. Người ta, giàu là một kẻ tầm thường đến bậc nào, bao giờ cũng cho ý kiến mình là quan trọng hơn tất cả. Cái tôi có phải là dễ ghét đâu, theo như lời của Pascal. Nó là cái chữ dễ yêu nhất trong đời, nhưng vì ta đã quá nâng niu chiều chuộng nó mà thành ra, cách xử kỹ tiếp vật trong đời ta gây không biết bao nhiêu sự vụng về, ân hận, đau khổ, tai ương. Và cũng chính vì thế mà Pascal mới thốt ra câu nói chua cay này. Cái tôi rất đáng ghét. Chú thích, cái tôi rất đáng ghét là Le most hateable. Hết chú thích. Nó chẳng những dễ yêu mà thôi, nó lại là trung tâm điểm của vũ trụ là khác. Bao nhiêu sự vật trong đời, chung quy đều quay quần theo cái cốt ấy, bản ngã. Bởi thế, muốn đoạt cái chí của một kẻ thất phu, người xưa cho là khó khăn hơn đoạt soái ấn giữa chốn ba quân. Dùng cường lực, dùng uy thế mà bức người phải nghe theo mình, không bao giờ làm được, mà dầu có làm được đi nữa thì cũng chỉ là một việc làm có thể được tạm thời thôi. Ở đời không có ai chịu nhận mình là quấy cả, dầu là tay đại gian đại ác như Tào Tháo cũng không chịu nhận mình là gian ác. Tào Tháo thường xưng mình vì dân vì nước, mà Lưu Bị cũng tin mình vì nước vì dân. Goethe, người ám sát Gandhi, bị thiên hạ phần đông nguyền rủa mà vẫn tươi cười trước khi chịu tử hình. Bởi vậy, bàn cãi với người và muốn đem cái lẽ phải mà mình ép buộc họ phải nghe theo thì chắc chắn không bao giờ được, lại còn gây thêm lắm điều không hay khác trong tình giao hảo hàng ngày. Thuở nhỏ, tôi là người thích cãi nhất, tính hiếu thắng xui tôi bao giờ cũng không chịu nhịn một ai cả, giấu trong một lời nói tầm thường cũng vậy. Trong những cuộc cãi vã, không bao giờ tôi chịu nhường ai một lời. Rủi mà lời nói mình không được người để ý đến hoặc bị ruồng rẫy, bỏ qua, thì không gì buồn khổ, bực tức bằng. Nói thì có hơi quá đáng, nhưng tâm sự thời bấy giờ thật không khác gì tâm sự của Quốc Nguyên. Có điều là không đến nỗi đi trầm mình nơi sông Bọc. Chú thích, sông Bọc, có sách nói là sông Mịch La. Hết chú thích. Quốc Nguyên làm quan cho Hoài Vương nước Sở, bị sâm bán phải bị đuổi đi, mặt mũi tiều tụy, hình dung khô héo. Một ông lão đánh cá trông thấy hỏi, có phải ông là Tam Lư đại phu đấy chăng? Sao mà đến nỗi khốn khổ thế? Quốc Nguyên nói, đời đục cả, một mình ta trong, người say cả, một mình ta tỉnh. Bởi vậy, ta phải bị bỏ đi. Đó đâu phải là tâm sự của riêng gì Quốc Nguyên, mà là tâm sự chung của mọi người. Tại sao mình muốn cho người ta phải nghe theo mình mà không để cho người ta như mình, nghĩa là theo cái ý nghĩ của người ta? Tuổi thanh xuân thường vì huyết khí bồng bột nên không chịu coi vào đâu những ý kiến của các bậc cao niên đầy kinh nghiệm hơn. Dầu có muốn cho mấy cũng không làm gì tránh khỏi sự xung đột giữa hai thế hệ. Vậy, làm cha mẹ bây giờ, tại sao ta không biết lấy cử chỉ khôn ngoan của nhà mục sư kia đối với đứa con trai 15 tuổi của ông mà xử với con mình? Ông mục sư ấy bảo với con ông, từ 15 đến 20 tuổi, cha cho phép con tin rằng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, con cũng được quyền tin rằng con thông minh bằng cha. Nhưng bắt đầu từ 25 tuổi sắp lên, cha bắt buộc con phải nhìn nhận sự thông minh của cha hơn con nhiều một cách tuyệt đối vậy. Thật, ông cha này là một ông cha thông minh và khôn ngoan nhất. Tôi đã từng trải qua giai đoạn ấy, những lúc mà huyết khí đã đưa tôi lên tận mây xanh của lòng tự phụ, không xem vào đâu kinh nghiệm của bậc tiền nhân và đã đưa tôi vào những cuộc phiêu lưu tinh thần không bờ bến. Mỗi một ý nghĩ gì chạm đến lòng tự phụ của tôi thì tôi quyết đánh độ đến kỳ cùng, nhất nguyện không bao giờ chịu để cho ngã lẽ dẫu biết mình sai lầm. Lắm khi đêm nằm suy nghĩ, biết mình quấy nát, thế mà lòng tự ái cấm cản không cho mình đi về đường phải. Ước gì người ta đều biết cư xử với bọn thanh niên chúng tôi như ông mục sư kia, thì biết bao nhiêu thanh niên đã không liều lĩnh đi vào con đường lãng mạn và đầy chông gai của những lý tưởng mù mờ, nhưng khôn ngoan, lại biết chiều theo lòng thị dục đương bụi của chúng tôi. Thật, ông mục sư trên đây là người hiểu tâm sự của thanh niên nhiều lắm. Đừng công kích, đừng biếm nhẽ, đừng mạt sát ai, nghĩa là đừng chạm vào lòng tự ái của ai cả nếu mình muốn người ta nghe theo mình, nghe theo cái lẽ phải của mình. Hơn nữa, cái thiện cảm đầu tiên mà mình gây được nơi lòng người rồi, đó là cái chìa khóa thành công của mình sau này vậy. thương nhau mọi sự chẳng nề, dẫu trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Trái lại, nếu mình vô tình gây lấy ác cảm lúc ban đầu, thì con đường thất bại của mình đã cạch sẵn. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Huống chi tư tưởng của mình, nếu có sự yêu ghét chen vào trước, thì sự thuận nghịch thấy liền trước mắt. Lý luận đanh thép bậc nào, bằng cứ dồi dào bậc nào cũng không làm gì chuyển được cái ác cảm gây ra lúc ban đầu. Huống chi trong khi bàn bạc, mình cũng phải kể đến trình độ của người khác. Dẫu người ấy có ngu si vụng dại đến đâu, phải biết cho họ cũng có cái lý của họ, hoặc vì trình độ hiểu biết của họ chỉ đến ngần ấy là cùng. Đối với người thấp, đừng dùng lời quá cao mà thành ra cầu kỳ lập dị. Đối với người cao, đừng dùng lời quá thấp mà bị người khinh thường trúng rẻ. Khổng Tử có nói: Trung nhân dĩ thượng, khả dị ngữ thượng giả, trung nhân dĩ hạ, bất khả dị ngữ thượng giả. Bậc trung trở lên thì có thể dùng lời cao mà nói được, từ bậc trung trở xuống không thể dùng lời nói cao mà nói được nữa. Một câu đọc thuộc lòng thổi nhỏ, đến nay mới hiểu được tất cả ý nghĩa thâm trầm của nó. Trang Tử lại còn nói rõ ràng hơn: đồng ý với ta, cho ta là phải, không đồng ý với ta là quấy. Đã cho ta biện bác cùng anh được, ta không được, vậy anh đã hẳn là phải, mà ta đã hẳn là quấy chăng? Ta được, anh không được, vậy ta đã hẳn là phải, mà anh đã hẳn là quấy chăng? Hay là hoặc khi phải, hoặc khi trái chăng? Hay là cùng phải cả, cùng quấy cả chăng? Ta cùng anh không thể biết được nhau vậy, giờ ta phải nhờ đến ai để quyết định điều đó? Nhờ kẻ đồng với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với anh, để làm sao mà quyết định được? Nhờ kẻ đồng với ta, quyết định điều đó ư? Họ đã đồng với ta, để làm sao mà quyết định được? Vậy, phải nhờ kẻ khác với ta và với anh để quyết định điều đó ư? Họ đã khác với ta và với anh, thì làm sao mà quyết định được? Vậy thì, ta cùng anh, cùng người đều không thể hiểu biết nhau, còn phải đợi kẻ khác nữa ư? Câu này đã làm cho tôi tỉnh ngộ nhiều lắm. Thật vậy, cái phải quấy của thiên hạ chẳng qua ở chỗ thuận nghịch với những ý tưởng có sẵn của mình thôi. Chỉ có một sự đồng hành cùng không đồng mà lời mình nói, việc mình làm thành ra phải hay quấy. Và chỉ có thế thôi, trình độ hiểu biết của ta không thể bắt buộc ta phải nhận được những điều mà ta chưa thể hiểu được. Không chịu hiểu thế mà gắng gượng làm cho kẻ khác cũng phải ngã lẽ theo mình, tức mình còn mê hơn họ nữa, nếu họ thật là người mê. Đã vậy lại còn bực tức, bất bình chỉ vì người ta không chịu hiểu theo mình. Tôi tưởng không còn gì ngu si hơn nữa. Mình nói mà người ta không hiểu, biết đâu không phải vì người ta ngu, mà là vì mình ngu, nghĩa là mình không biết cách làm cho người ta hiểu. Cũng như làm thầy dạy học trò mà học trò không hiểu, đừng vội cho chúng là ngu, mà phải tự trách vì mình không biết cách làm cho chúng hiểu. Tại sao biết chắc điều mình nghĩ là phải mà của người là quấy? Cái sướng của người trí, kẻ ngu lấy làm bực mình. Cái sướng của kẻ ngu, người trí cũng lấy làm bực mình vậy. Phải quấy là một lẽ tương quan, đối với mình cũng như đối với người. Vậy, cãi nhau về điều phải lẽ quấy thật là một điều khó được ổn thỏa. Lại nữa, biết đâu sự hiểu biết của mình lại không phải chỉ là một sự hiểu biết vụn vặt, chi li như cái biết của người mù trời voi. Bốn anh mù hỏi nhau để quan sát con voi. Người thứ nhất trờ đụng cái chân bèn nói: con voi giống như cột trụ. Người thứ hai mò trúng cái vòi bèn nói: đâu phải, nó giống như cái chùy. Người thứ ba đụng cái bụng, vuốt ve một hồi rồi nói: theo tôi, nó giống cái chùm đựng nước. Người thứ tư lại nắm trúng cái lỗ tai. Trời cả, nó giống như cái nia. Bốn người cãi nhau ôm sòm, không ai chịu ngã lẽ cả. Ngã lẽ thế nào được chứ? Chính bàn tay mình rờ mó nó, chứ phải là nghe ai nói lại, sao mà bảo là mơ ngủ. Làm cách nào bảo cho mình chịu được rằng con voi giống như cái nia, trong khi chính tay mình ôm nó thật, thật là tròn và dài như cái trụ. Có người đi qua, dừng lại hỏi vì đâu có sự cãi lẫy giường ấy. Họ bèn thuật lại những điều họ đã nhận thức đó và cạnh người ấy làm trọng tài. Người ấy cười và bảo: không có một ai trong bốn anh em thấy được rõ con voi như thế nào. Nó đâu có giống một cây cột, mà chính chân nó giống như một cây cột. Nó đâu có giống cái nia, mà cái tay nó giống cái nia. Nó đâu có giống cái chùm đựng nước, mà cái bụng nó giống cái chùm đựng nước. Nó cũng đâu có giống cái chùy, mà chính cái vòi nó giống cái chùy. Con voi là chung tất cả những cái ấy, chân, lỗ tai, bụng và vòi. Sự vật trong đời thiên hình vạn trạng, chắc gì mình có thể biết được tất cả mọi phương diện của sự đời. Và có biết đâu điều mình biết kia chỉ là một trạng thái của sự vật thôi. Chỉ có những bậc sáng suốt nhất mới dám tự hào là thấy đặng chân tướng sự vật. Nhưng biết đâu họ cũng chỉ biết được nhiều phương diện hơn mình thôi, chứ không phải là biết được tất cả phương diện. Sự phải biết thì vô cùng, còn sức hiểu biết của mình thì có hạn. Lấy cái hữu hạn mà lượng cái vô cùng, thật có lòng mà làm nổi. Chuyện cãi nhau về con voi của những người mù này không khác gì việc tranh cãi về con kỳ nhông trong truyện cổ tích, một cuộc bàn cãi về cái chuyện của sự vật. Có người kia bảo với bạn nó, tôi đứng dưới gốc cây đằng kia, thấy rõ ràng một con quái thú lạ, đỏ như lửa. Người nọ bảo, tôi cũng thấy con thú ấy vậy, nhưng nó xanh lè kia mà. Một người thứ ba đi ngang qua, nghe vậy, xỉu vồ. Đâu phải, tôi thấy rõ ràng nó vàng như nghệ vậy. Rồi thì người đi đường xúm lại nghe, ai cũng bảo chính mình thấy như thế này, như thế khác. Cãi nhau kịch liệt, không ai chịu nhận của ai đúng hơn của mình. Họ vừa tính choảng nhau, thì có một người lạ khác vào can. Không, không, các anh đừng cãi nữa. Chính tôi là người sống dưới cõi cây ấy, nên tôi nhận rõ sự biến đổi của con thú ấy. Đó là con kỳ nhông, nó đổi sắc luôn luôn, khi thì đỏ, khi thì xanh, khi thì vàng, khi thì tím. Và riêng tôi, có lúc lại thấy nó không có màu sắc gì cả, giống hệt với da cây. Sự vật ở đời đâu phải luôn luôn như thế này hay luôn luôn như thế kia đâu. Thảy đều là một sự thay đổi không ngừng. Điều mà mình cho là phải hôm nay, biết đâu ngày mai lại thành một sự quấy. Cái lợi hôm nay, biết đâu sẽ là cái hại của ngày mai. Một ông lão có con ngựa, một hôm tự nhiên đi mất, hàng xóm đến chê buồn. Ông nói, mất ngựa nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi. Cách mấy tháng con ngựa lại trở về, dẫn theo một con ngựa hay nữa. Hàng xóm cũng đến chê mừng. Ông nói, được ngựa hay, thế nhưng sao các ông biết đó là phúc cho tôi. Từ ngày được ngựa hay, con trai ông lão ngày nào cũng thích cởi, trũi té, què chân. Hàng xóm đến chê buồn, ông nói, con tôi què, nhưng sao các ông biết đó là họa cho tôi. Năm sau có giặc, nhà vua bắt lính, thanh niên đi lính, 10 người chết đến 9. Con trai ông vì què khỏi đi lính, nên cha con còn hữu hỷ với nhau. Chú thích, câu chuyện trên là Liệt Tử, có lẽ tác giả nhớ nhầm, theo văn học sử Trung Quốc, Tái Ông Tức Mã là một truyện nằm trong sách Hoài Nam Tử, chứ không phải trong sách Liệt Tử. Hết chú thích. Một hiền giả Ấn Độ ngày xưa xem các bài đệ tử phê bình về một bài thơ của mình. Có hai người đệ tử, khi trình cho thầy bài luận của mình lại đổi nhau xem trước. Họ bèn cãi nhau, không ai chịu nhận bài của bạn mình là đúng. Thế rồi, họ bỏ nhau để coi thầy sẽ phán đoán cách nào. Ông thầy xem đến bài của từng người đều gật đầu khen phải cả. Đến lượt hai người này, thầy cũng gật đầu khen đúng nữa. Một người liền đứng lên phản đối. Tôi thầy, bảo rằng bài của các bạn con đều đúng thì con không dám cãi, vì con không được biết họ nói gì trong đó. Chứ như đối với bài của anh này, thì con chắc chắn không thể nào thầy cho là đúng được, trong khi thầy cũng nhận cho bài của con là đúng nữa. Hai chủ trương của chúng con quả quyết không thể bên nào dung được bên nào, thấy anh ấy phải thì con quấy, mà con phải thì anh ấy quấy. Ông thầy mỉm cười, ôn tồn bảo. Hai trò đều bàn đúng cả đấy, sở dĩ trò này nói vậy là tại trình độ hiểu biết của nó chỉ đến đó là cùng, sao có thể bảo nó nói sai hay hiểu sai cho được. Bài thơ của thầy như vầng thái dương, hoa nào cũng nhờ ánh thái dương mà nở. Nhưng cây nào nở hoa nấy, cây này không thể nở hoa kia, mà cây kia không thể nở hoa nọ được. Sao có thể bảo bài của người này phải mà bài của người kia quấy? Nếu ở đời ai cũng biết lấy cái luận của hiền giả này mà xử thì ắt không bao giờ cần phải học đến thuật xử thế, và việc gì trong đời cũng sẽ được xuôi chèo mát mái cả. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là chương thứ nhất, Lòng Tự Ái, của quyển sách Thuật Xử Thế Của Người Xưa của tác giả Tu Gia Nguyễn Duy Cần. Và ngay sau đây, để tiếp nối quyển sách này, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ hai ở trên trang web www.kho-sach-nói.com.vn. Thank you.